Người chiến thắng Lang Lang. Chương 89. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dám. Tổng giám đốc Lương, David từ chối đối thoại, liên tục đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng. Ngoài việc nói chuyện, ông ta chỉ chăm chú móc mồi câu lên lưỡi câu. Nhiều lần phao câu rung động, nhưng khi kéo lên, vẫn chỉ là cần câu trống không. Tất cả là tại các người. Cá nghe thấy tiếng người, nhìn thấy bóng người thì không cắn câu nữa. Các người đi đi, sau vài lần không câu được gì. David thẳng thừng đuổi khách. Lương Mộng lấy từ ba lô ra túi mồi câu vừa mua ở chợ. Đưa cho David, chú thử cái này đi. Cá trong hồ này đã quen với một loại mồi. Dạ dày bị nhồi căng mà không nói. Lâu dần chúng còn có khả năng kháng thuốc. Không cắn câu nữa, nghe có vẻ như cô đang nói về câu cá. Nhưng thực ra cô đang ám chỉ việc Long Tuyền cần thay đổi chiến lược. Các đại lý giống như cá trong hồ. Mô hình lợi nhuận và chia cổ tức của Long Tuyền giống như mồi câu cũ mà David đang sử dụng. David, con cáo già này, sao có thể không hiểu hàm ý của cô gái nhỏ? Ông đáp lại cũng đầy ngụ ý, cá không mở miệng sẽ không chết. Ý của ông ta rất rõ ràng. Việc câu cá là chuyện của ông. Nếu Lương Mộng coi ông là cá, thì chỉ cần ông không mở miệng, không cắn câu, cô sẽ chẳng làm được gì. Không, cá không mở miệng sẽ chết. Chết vì đói, Vương Tải Vũ nhanh miệng đáp lại. Anh ta không hiểu lời nói bóng gió, nhưng khi cần tranh luận, anh lại cực kỳ hăng hái. Miệng không nói thì phí quá. David lườm anh một cái sắc lẹm. Lương Mộng được giải vây, cũng cười nói, chú à, hôm nay chúng ta đến đây để câu cá. Nếu rổ của chú trống không mang về, chắc chắn sẽ bị thím cười cho đấy. Thử cái này đi, đồ mới, có khi là hiệu quả hơn. Nói xong, Lương Mộng không chần chừ giành lấy cần câu của David, mạnh tay móc mồi câu mới vào, rồi ném phao câu thật mạnh ra giữa hồ. Lưỡi câu và ánh mắt cùng rơi xuống giữa hồ. Chờ một lúc, David kéo cần câu lên. Lại là một cây cần trống không? Có vẻ như mồi câu mới và mồi câu cũ có sức hút như nhau. David cười nhạt, cô chỉ đang giải quyết phần ngọn chứ không giải quyết phần gốc. Một câu nói của David như tát thẳng vào mặt Lương Mộng. Khi Lương Mộng đang thất vọng, cô bất chợt nhớ ra trong túi áo vẫn còn hai túi ni lông trong suốt mà mẹ Lâm đã đưa sáng nay. Cô lờ mờ nhớ rằng mẹ Lâm từng nói, thứ này có hiệu quả kỳ diệu. Vì vậy, Lương Mộng quyết định liều một phen. Cô tự tin đứng dậy, thậm chí còn tháo cả kính râm, nắm lấy dây câu của David. Không có nghề thì làm sao dám nhận việc khó. Vũ khí bí mật phải giữ lại đến cuối cùng. Làm sao có thể tung ra con bài mạnh nhất ngay từ đầu? Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Nếu hôm nay cháu giúp chú câu được một con cá lớn, chú có ghi nhận công lao của cháu không? Chỉ cần cô khiến tôi tâm phục khẩu phục. David chẳng tin cô có thể làm được. Vương Tải Vũ khẽ kéo Lương Mộng. Giờ thì anh đã hiểu ra một chút. Có lẽ ông chủ chợ cá đã lợi dụng việc họ là người ngoài ngành để bán cho họ mồi câu bình thường với giá cao. Ê, kéo, kéo lên, kéo lên, kéo kéo kéo kéo. Chẳng mấy chốc, cần câu của David thật sự có động tĩnh. Ông nhanh chóng kéo cần câu lên. Nửa đầu cần câu đã bị uốn cong. Lương Mộng và Vương Tải Vũ lập tức lao vào giúp đỡ. Một hồi loay hoay, cả ba người mệt mỏi. Cuối cùng, một con cá béo 7-8 cân bị ném vào chiếc lưới xanh biếc của David. Cá quẫy đạp liên tục. Cả ba người đều toát mồ hôi. Lương Mộng thở hổn hển. Chú à, câu cá có gì vui chứ? Suýt nữa làm cháu mệt chết rồi. David lườm Lương Mộng một cái. Vương Tải Vũ cũng lau mồ hôi trên trán. Thôi nào, đằng kia có trà thất. Chúng ta vào ngồi một chút đi. Tôi khát khô cả cổ rồi. David thu dọn cá. Tuy không nói gì, nhưng thái độ đã bớt thù địch. theo Lương Mộng và Vương Tải Vũ vào trà thất. Vừa ngồi xuống, Lương Mộng lập tức không còn mệt mỏi hay khát nước nữa. Cô liền bắt đầu tẩy não David với kế hoạch livestream của mình. "Chú à, cháu sai rồi. Cháu thật sự đã sai. Các đại lý mới là trụ cột chính, còn livestream chỉ là phụ thôi. Dự án này vẫn cần dựa vào các đại lý do chú dẫn dắt để giúp chúng ta tiếp tục phát triển." Lương Mộng hạ mình, tâng bốc David lên một vị trí cao. "Hừ," David không thèm để ý, tự rót trà rồi hỏi ngược lại. "Vậy cô đi tìm các đại lý đi." "Tìm tôi làm gì?" Lương Mộng thừa biết rằng, mặc dù David chỉ là người đứng đầu bộ phận kinh doanh, nhưng với nhiều năm bám rễ ở Long Tuyền, các đại lý vẫn luôn coi ông như đại ca, luôn nghe theo sự chỉ đạo của ông. Không thắng được thì gia nhập thôi, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đây là câu cửa miệng của Lâm Thanh, Lương Mộng cũng đã học được. "Chú à, chuyện tiền hoa hồng lần trước, cháu đã điều tra xong rồi." Lương Mộng kéo ghế ngồi sát lại gần, ghé tai David nói nhỏ. "Chú làm vậy là để bảo vệ người dưới tay mình, gánh vác mọi trách nhiệm cho họ. Chú giàu như vậy, sao có thể quan tâm chút tiền đó chứ?" David bật dậy. "Tôi nghèo rớt mùng tơi, chết đói, cũng chẳng thèm quan tâm chút tiền đó." Tờ hóa đơn mà Giang Hàn đưa cho Lương Mộng vốn là để giúp cô hạ bệ David. Nhưng bây giờ, Lương Mộng không còn là con rối bị điều khiển bởi Giang Hàn như vài năm trước nữa. Cô không còn mù quáng tôn sùng hay tin tưởng ai một cách mù quáng. Sau cuộc họp ban giám đốc lần đó, cô đã âm thầm cho điều tra chuyện ăn hoa hồng trong nội bộ tập đoàn. Kết quả thật sự cho thấy David đang gánh tội thay cho một thuộc hạ lâu năm của ông. "Vậy nên, bất kể thế nào, chú vẫn là chú vệ dân của cháu." Lương Mộng khẳng định sự trung thành của David. David bĩu môi, mặc dù ngoài mặt vẫn còn giận, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm khi sự oan ức của mình cuối cùng cũng được biết đến. Sau đó, Lương Mộng tiếp tục không ngừng thuyết phục David về kế hoạch livestream của mình. Để giảm chi phí, ai cũng có thể trở thành người dẫn chương trình. Chỉ cần chú nói một lời, bảo mọi người tham gia bán hàng, dù là mời người nổi tiếng hay tự mình làm, miễn là có thể bán được sản phẩm của Long Tuyền, thì đó là đôi bên cùng có lợi. Cách chương